Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 56 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Sẽ cùng xem Bạch Tử Cống và huyền môn chính phái có bảo vệ thành công được Long Mạch ở Thái Sơn này hay không. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những vấn đề diễn ra ở tập này. Tập 56, chương 396. Thương lượng. Phá hỏng đại sự của người đeo mặt nạ đương nhiên chính là Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống ngay khi chạy ra khỏi thông đạo liền phát hiện ở phía trước mặt có đánh nhau. Trong lúc vội vàng chạy tới, vừa lúc nhìn thấy một người đeo mặt nạ đang động thủ với sư bá, đồng thời cũng thấy được mọi người ở bên cạnh, tỉ như sư phụ đạo hư của mình. Một bên là Minh Tâm đại sư, một bên là Cát Căn trưởng giáo, còn có cả La Sát công chúa và Vạn Phu trưởng. Thời điểm phát hiện sư bá không phải là đối thủ của tên đeo mặt nạ, Bạch Tử Cống quyết đoán khởi động trận pháp đem mọi người ngăn cách ra. Xử lý xong xuôi, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh bọn đạo hư. Bởi vì vừa rồi quá vội, hắn phát hiện tay phải của sư phụ mình có chút không đúng lắm. Bạch Tử Cống chỉ nghĩ rằng là đôi mắt của mình nhìn nhầm. Sau khi kinh ngạc qua đi, đạo hư quay đầu nhìn về phía đạo huyền. Sư huynh, thế nào? Cảm giác thế nào? Ngoại trừ thân thể ta có chút suy yếu, pháp lực đã tiêu hao, cũng không có vấn đề gì. Lão đạo huyền mặt tái nhợt. May mắn lần này là thỉnh được tổ sư gia đào hoàng cảnh. Người chỉ lấy của ta có 1 năm thọ nguyên. Nếu như là thần khác, e rằng không chỉ là 1 năm như vậy. Thỉnh thần thuật cần thiết nhất là phải trả cái giá rất lớn. Đây là trao đổi ngang giá, là thiên đạo chí công, không thể nào mà cãi được. Lấy đi bao nhiêu thọ nguyên của người thỉnh thần, xem ra đây là phải dựa vào ý nguyện của vị thần được thỉnh đến. Đạo huyền chỉ mất có 1 năm thọ nguyên, đây là hạn mức thấp nhất. Đà tạ tổ sư nhân từ. Nghe được đạo huyền chỉ trả giá có 1 năm thọ nguyên, đạo hư bấy giờ mới thở phào. Đạo hư thiên sư, ở đây ta có đan dược chữa thương, tuy rằng không thể chữa khỏi thương thế của ngươi, nhưng cũng có thể làm giảm bớt thống khổ cho ngươi, ngăn cản thương thế nặng thêm. Đạo huyền thiên sư, xin dùng mấy viên. Lúc này Cát Căn từ trong bọc móc ra mấy bình đan dược, đưa cho đạo hư và đạo huyền mấy viên thuốc. Cầm lấy bình đan dược, nói với mọi người. Mọi người cũng mau ăn đi. Linh Bảy Bảo Phái tuy thực lực không bằng Mao Sơn cùng với Thiên Sư Phủ so sánh mạnh mẽ, nhưng kỹ năng luyện chế đan dược của bọn họ phải được coi là một trong những tốt nhất của huyền môn. Rốt cuộc sư tổ khai sơn của Linh Bảo Phái chính là tu luyện cửu chuyển kim đan Cát Huyền. Hắn là truyền nhân của Cát Huyền, thuật luyện đan làm sao mà kém được chứ. Đà tạ Cát trưởng giáo. Đạo hư cũng không khách khí, trực tiếp nhận đan dược nhốt vào miệng. Những người khác cũng giống như vậy. Bọn họ sau khi nhận được đan dược, Cát Căn phát hiện đúng lúc 3 người bọn Bối Đức Uy cũng chạy đến. Bà vị, này, có cần một chút hay không? Một đường tới đây, ít nhiều bọn Bối Đức Uy cũng giống như là 3 con rùa đen đứng ở dưới chân, cho nên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, thương vong không có nặng nề như các vị ở đây. Đối với 3 người nước ngoài, bọn Cát Căn cũng không có quá thành kiến vì đã hỗ trợ mình. Bất quá nếu như bọn họ biết 3 người nước ngoài này muốn đến để lấy những bí tịch môn phái của bọn họ, chắc cũng sẽ không nghĩ như vậy. 3 người bọn Bối Đức Uy tuy rằng là người nước Y nhưng cũng có thể nghe hiểu được tiếng Trung Quốc. Hơn nữa lúc trước chiến đấu cũng là có chút tổn thương. Đạt Quan Ni Đặc bị huyết hồn từ trong khe hở của áo giáp chui vào, hung hăng tấn công thân thể một chút. Bọn họ sở dĩ không nhận đan dược chữa thương là bởi vì bọn họ cũng không muốn thiếu nợ quá nhiều. Rốt cuộc mục đích của bọn họ tới Hoa Hạ là để lấy đồ của người ta. Bất quá sau khi nhìn tình huống mọi người uống thuốc, sắc mặt đã tốt lên rất nhiều. Hơn nữa, Cát Căn lại tự mình đưa đan dược tới, ba người liếc nhìn nhau. Trong ánh mắt, đều nhận ra ý tương đồng. Nếu như có thể sống sót rời khỏi đây, bọn họ lập tức sẽ rời khỏi Hoa Hạ, vĩnh viễn không quay lại đến nửa bước. Điển tịch Hoa Hạ gì gì đó là không cần nữa, bởi vì ở Hoa Hạ quá nguy hiểm, ai cần điển tịch thì tự đi mà lấy. Ba người nhận đan dược của Cát Căn, sau đó ăn vào. Mà lúc này, Bạch Tử Cống cũng đi tới bên cạnh đám người Đạo Hư. Bất quá, nhìn thấy cánh tay của Đạo Hư đã bị bẻ gãy như quai chèo, hai mắt của Bạch Tử Cống đỏ ngầu lên, trong lòng tức giận. Minh Tâm Đại Sư cảm giác được mọi người phía sau có động tĩnh, liền xoay người lại. Ngay khi lão nhìn thấy Bạch Tử Cống thì sừng sốt, mọi người cũng quay lại giật mình, nhìn chằm chằm sang Bạch Tử Cống. Tử Cống, ây à, sao ngươi lại ở đây vậy Tử Cống? Nhìn thấy Bạch Tử Cống xuất hiện trước mặt mình, lão Đạo Hư cũng có chút ngây ngẩn. Bất quá, thời điểm nhìn thấy thần kiếm Thái A trong tay của Bạch Tử Cống thì lão sừng sốt. Lão chính là người kế thừa chức trách của Thái Sơn Phủ Quân, cũng biết tin tức về thần kiếm Thái A. Sau khi biết tác dụng của nó, lão Đạo Hư cũng không ngừng nghĩ tới cách khống chế thanh kiếm này. Chỉ là thanh kiếm này lại không có dễ dàng để cho lão nắm bắt. Nếu như không thì sự tình cũng không đến mức bê bết như vậy. Chỉ là xem ra bộ dáng bây giờ, dường như là thần kiếm Thái A đã nhận Bạch Tử Cống làm chủ. Sư phụ, tay của người... Âm thanh của Bạch Tử Cống run rẩy. Ta không sao. Đạo Hư trấn an. Vì sư không quan trọng. Hiện tại y thuật đã mạnh như vậy, ngay cả cột tay còn có thể nối lại được. Ai cũng không lo gì đến vết thương của vị sư. Đúng rồi, Tử Cống, trận pháp này là người khởi động ra sao? Dạ vâng, là con. Bạch Tử Cống gật đầu. Sư phụ, con đã có thể khống chế toàn bộ các trận pháp ở Thái Sơn. Bất quá, lời của Bạch Tử Cống vừa nói đã bị Đạo Hư đưa tay ngăn lại. Tử Cống, đây là kỳ ngộ của người, không cần phải nói với ta. Ta chỉ cần biết rằng trận pháp này ngươi khởi động là được. Nghe lời lão Đạo Hư, Bạch Tử Cống tỉnh ngộ lại. Bởi vì hiện tại bên cạnh có quá nhiều người, xác thực cũng không phải là lúc nói chuyện. Bạch trưởng giáo, nếu như trận pháp này đã khởi động, vậy có nên mượn lực lượng của trận pháp giết chết La Sát và cái tên nam tử đeo mặt nạ kia không? Trương Hạo Nhiên lúc này lên tiếng. Vấn đề này cũng là vấn đề mọi người đang quan tâm nhất. Rốt cuộc sự tình này có liên quan đến sinh tử của bọn họ. Chỉ bằng vào lực lượng của trận pháp, chúng ta không giết được họ. Bạch Tử Cống cũng lắc đầu nói. Gần đây tu vi của ta còn không đủ để phát huy toàn bộ uy lực của trận pháp. Thứ hai nữa là nam tử kia thực lực quá mạnh. Ta hiện tại có thể cảm giác được hắn đang toàn lực chống cự lại trận pháp. Hơn nữa, trận pháp này cũng không duy trì được quá lâu. Bạch Tử Cống nói xong, sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bạch. Dựa theo nam tử đeo mặt nạ kia nói, nếu như hắn thoát vây, khẳng định sẽ giết chết mọi người. Hơn nữa điều quan trọng nhất là ở đây, không ai có đủ khả năng để ngăn hắn giết chóc. Hay là chúng ta hiện tại bỏ chạy? Có người nói, chạy đi đâu chứ? Cát Căn đáp, đừng quên ở bên ngoài Thái Sơn còn có một đám La Sát đang chờ đó. Vừa nghe Cát Căn nhắc nhở, mọi người mới nhớ ra. Hiện tại bọn họ ở đây, ngoại trừ Đại sư Minh Tâm, còn có thể đối chiến. Những người khác nếu như đi ra ngoài, chỉ có thể là đồ ăn đưa lên miệng. Nếu như không thể đi, vậy chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi tới. Cát Căn lên tiếng, nghe được lời này, Bạch Tử Cống, hai thầy trò nhìn nhau, bởi vì bọn họ đều biết điểm cuối cùng chính là địa phương phong ấn La Sát Vương, chứ không phải là địa phương để tị nạn. Chương 397. Một đường đi tới. Cát Căn nói đúng, nếu như đã không trở về được, vậy chỉ có thể tiếp tục đi tới, bởi vì ở lại đây hẳn là chờ chết. Mà lúc này Bạch Tử Cống lại nói, kỳ thật, còn cũng có thể ép trở lại đó. Bạch trưởng giáo, thời điểm ngươi tiến vào, ở bên ngoài không có La Sát sao? Là có. Nhớ lại bọn Bách Mạnh và Chu Thông đã ngăn mình, Bạch Tử Cống ngẩn ra, tim đập bành bạch. Lúc ấy nếu như không phải là hắn tỉnh táo, chỉ sợ là bọn họ đã bắt được hắn. Hơn nữa, La Sát Thiên Phu Trường kia còn có đến mấy tên nữa. Trải qua sự tình ở Thiên Sư Phủ, bọn Trương Hạo Nhiên cũng biết ở trong La Sát nhất tộc có thể trở thành Thiên Phu Trưởng. Tất nhiên là La Sát có tu vi của Thiên Sư. Sau khi nghe được Bạch Tử Cống nói, tất cả mọi người đều cảm giác mệt mỏi. Bằng vào tình huống của chúng ta hiện tại, như thế đi ra ngoài chẳng phải là tìm chết hay sao? Chẳng phải là tìm chết hay sao chứ? Thấy mọi người nhột chí, Bạch Tử Cống lại nói, ta lúc trước cũng đã nói, ta có thể khống chế đại bộ phận trận pháp của Thái Sơn. Cái này bao gồm cả trận pháp thượng của Thái Sơn. Nếu như bây giờ mượn lực của trận pháp, chúng ta có thể chạy đi. Ê, nói cách khác là không nắm chắc hoàn toàn. Bạch Tử Cống suy nghĩ, thời điểm vừa định nói, thì bất ngờ mặt đất nơi mọi người đang đứng rung động. Không ổn rồi. Xem ra tên đeo mặt nạ kia sắp phá trận pháp. Nếu như vậy thì chúng ta cũng không còn thời gian để quay về, chỉ có thể tiếp tục đi tới, Trương Hạo Nhiên nói. Nhưng mà phía trước cũng không có nơi để trốn, nơi này đã là quan khẩu cuối cùng. Trương Hạo Nhiên nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Từ Trương Đạo Lăng chuyển xuống, Trương Hạo Nhiên biết nơi này là quan khẩu cuối cùng được Thái Sơn phủ quân bảo hộ. Nhưng Bạch Tử Cống lại nói đây là quan khẩu cuối cùng. Vậy Bạch Tử Cống nói sai hay là Trương Đạo Lăng sai? Rõ ràng một người bảo là điểm cuối cùng của con đường, một người nói đây là cánh cửa cuối cùng, thì rõ ràng là khác nhau nhiều lắm. Nhưng Trương Hạo Nhiên thì không nghĩ là tổ tiên của mình nói sai. Bây giờ lời của Bạch Tử Cống nói liệu có phải là nói dối? Khả năng duy nhất là ở đây đã xảy ra biến cố gì đó, sau đó dẫn đến Thái Sơn phủ quân biến mất, mới có thể để cho Bạch Tử Cống cho rằng đây là cánh cửa cuối cùng. Không thể không nói, người có thể lên vị trí Thiên Sư, Trương Hạo Nhiên quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Chỉ qua một câu nói của Bạch Tử Cống đã có thể phỏng đoán ra tình huống. Nhưng mặc kệ hắn đoán như thế nào, khẳng định cũng không thể đoán được là Thái Sơn phủ quân đã chết. Bạch trưởng giáo, người làm sao mà biết được ở phía trước không có chỗ để trốn tránh? Chẳng lẽ lúc trước người đã đến đây? Trương Hạo Nhiên hỏi. Ta chính là người đến đây đầu tiên đó, Bạch Tử Cống nói. Ê, cái gì? Tại sao ngươi lại ở chỗ đó? Nghe Bạch Tử Cống nói, cả Lão Đạo Hư cũng sửng sốt. Nhìn thấy thần kiếm Thái A trong tay của Bạch Tử Cống thì lập tức hiểu ra. Vậy ở trước mặt không còn đường đi nữa sao? Trương Hạo Nhiên hỏi. Bạch Tử Cống nghe vậy mới nói, không còn gì hết. Bạch Tử Cống nói làm cho mọi người lại càng thêm nhột chí. Trương Hạo Nhiên bấy giờ mới trầm mặc. Nhưng nói sao thì nói, ở đây cũng chết, chúng ta phải tính toán xem làm gì. Nghe được Trương Hạo Nhiên, Minh Tâm Đại Sư cũng mở miệng. Trương Thiên Sư nói đúng, ta cũng đồng ý đi tiếp vào đó xem, trốn được thì trốn, mà không trốn được thì quay lại. Hiện tại, Trương Hạo Nhiên và Minh Tâm Đại Sư đều muốn đi về phía trước. Mọi người quay sang, nhìn sang Lão Đạo Hư, xem Lão lựa chọn. Thấy mọi người nhìn mình, Lão Đạo Hư cùng Bạch Tử Cống liếc mắt nhìn nhau. Nếu như vậy, chúng ta xuất phát. Nếu như mà chậm chạp, tên đeo mặt nạ sẽ tới. Mọi người xung quanh thấy được quyết định, tất cả chỉ việc phục tùng là được. Dưới sự dẫn đường của Bạch Tử Cống, mang theo mọi người chạy tới phía trước. Chạy được không bao xa, mọi người liền nhìn thấy ở phía trước, mặt tường được khảm một cái đầu dữ tợn. Ở trong miệng của cái đầu kia còn đang ngậm chặt chốt cửa khóa. Bạch Tử Cống bước đến trước cửa, duỗi tay đẩy cửa. Cửa đá từ từ mở ra, hiện ra một thông đạo. Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo chiếu, có thể nhìn thấy là sàn được lát gạch xanh, phổ thông. Ở xung quanh đều là đá xanh, lát ở trên vách của thông đạo. Mọi người không nói gì cả, vội vàng tiến vào bên trong. đi đến cuối cùng. Cửa đá ầm ầm đóng lại, làm cho mấy người còn run run sợ sợ. Mà thời điểm Bạch Tử Cống rời khỏi một chút, thì nam tử đeo mặt nạ và La Sát công chúa cũng đã phá tan trận pháp. Nhìn xung quanh đã không còn ai, nam tử đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng. Đi theo ta. Vâng, đại nhân. La Sát công chúa cùng La Sát vạn phu trưởng cung kính nói. Ba người nhanh chóng chạy vội, đi đến ở trước cánh cửa có cái đầu lâu dữ tợn. Bất quá điểm khác biệt đó chính là thời điểm La Sát công chúa nhìn thấy cái đầu này, cả người nàng ngây ngẩn, ánh mắt huyết hồng hiện lên vài giọt nước mắt. La Sát công chúa lẩm bẩm: "Phụ vương." Thì ra cái đầu lâu chạm trổ này lại chính là mô phỏng theo hình của La Sát vương. La Sát vạn phu trưởng nghe được La Sát công chúa nói, lập tức hành lễ: "Vương thượng." "Đại nhân, ta có thể mang đầu của phụ vương ta đi không?" "Đầu của La Sát vương và nơi này đã hóa thành một thể, trừ phi hủy hoại nơi này, nếu không ngươi không thể lấy nó đi được." Nam tử đeo mặt nạ lạnh giọng nói: "Chúng ta đi, linh hồn của phụ vương ngươi hẳn là đang ở bên dưới." Nói xong, nam tử kia đánh thẳng một quyền tới cánh cửa. Những tiếng ầm ầm vang lên. Bọn Bạch Tử Cống đang chạy ở trong thông đạo, nghe được đằng sau truyền đến tiếng động, đồng thời toàn bộ thông đạo rung chuyển. Xem ra là hắn đã thoát vây, muốn xông vào. Bạch Tử Cống nói: "Vậy cánh cửa kia có ngăn được hắn không?" "Không ngăn được." Bạch Tử Cống thở dài: "Cùng lắm là chịu được vài giây thôi." Nói xong, Bạch Tử Cống liền nghe thấy một tiếng ầm vang mạnh hơn truyền tới. "Cửa đã bị phá, chúng ta chạy mau." Bạch Tử Cống lập tức nhanh chân chạy tới phía trước. Sau khi phân biệt, Bạch Tử Cống mở ra một phiến cửa đá cuối cùng. Mật thất lúc hắn xuất hiện đang chờ mọi người tiến vào. Sau đó, cánh cửa đá lại đóng lại. Tiến vào không lâu sau, mọi người nhìn thấy Thái Sơn phủ quân đã ngồi ở trung tâm của mật thất. "Thái Sơn phủ quân." Nhìn thấy cách ăn mặc của Thái Sơn phủ quân, Trương Hạo Nhiên và Đạo Hư đồng thời kêu lên. Ở trong đám người có người biết Thái Sơn phủ quân, cũng có người không biết, biểu tình mọi người khác nhau. Bạch Tử Cống lên tiếng: "Hắn chính là Thái Sơn phủ quân, bất quá đã chết qua ngàn năm rồi." "Cái gì?" Những người biết Thái Sơn phủ quân đều khiếp sợ không thôi. Mà những người không biết, ở trong gian mật thất này, chỉ nhìn vào quầng sáng. "Vậy có thể chạy qua quầng sáng kia để bỏ trốn hay không?" Bị những người đó quấy rối, bọn Trương Hạo Nhiên cũng trợn mắt nhìn sang quầng sáng. Chương 398: Bức bách. Tuy rằng không gian đỏ ngầu ở đằng sau quầng sáng kia cũng không giống như con đường, thế nhưng lại làm cho không ít người ở đây ảo tưởng. Bất quá Trương Hạo Nhiên biết ở đằng sau là nơi như thế nào. "Ở đằng sau này chính là chỗ phong ấn La Sát vương." Trương Hạo Nhiên cau mày: "Xem ra Bạch trưởng giáo đối với sự tình nơi này..." Cát Căn đi đến trước quầng sáng, duỗi tay chạm vào. Bạch Tử Cống vội vàng hỏi: "Cát trưởng giáo, dừng tay." Cát Căn quay đầu nhìn lại Bạch Tử Cống, ánh mắt thoáng ngạc nhiên: "Bạch trưởng giáo, có phải người biết đằng sau này đi đến đâu?" "Bạch trưởng giáo là từ đây đi ra, hắn nhất định là phải biết chứ." Có người nói, nhưng lời này vừa nói ra, mọi người vội vàng nhìn Bạch Tử Cống. Nhìn đến ánh mắt của mọi người, Bạch Tử Cống biết sự tình nơi này rốt cục cũng không giấu nổi nữa. "Thật sự không dám giấu. Đằng sau quần sáng này phong ấn một tuyệt thế ma đầu, cho nên đây không phải là đường ra mà là tử lộ." "Tử lộ?" Nghe được lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Mà Trương Hạo Nhiên và Đạo Hư biết nội tình, Đạo Huyền cùng với Minh Tâm Đại Sư cũng biết một ít, thì cũng tất cả mọi người trầm mặc. Thế nào là tử lộ? Này, ta không tin. Nếu như đây là tử lộ, vậy chúng ta làm sao để đi ra? Bạch Tử Cống một đường chạy tới cũng suy nghĩ vấn đề này. Sở dĩ hắn đến đây là do thần kiếm Thái A đưa tới. Cho nên ở trên đường, Bạch Tử Cống cảm cố gắng cảm giác xem những ký ức mà thần kiếm Thái A truyền đến, lục lọi tìm phương pháp thoát khỏi mật thất. Lúc này, cửa đá bên ngoài lại tiếp tục truyền đến tiếng vang, dường như là có vật gì rất nặng đánh vào trên cửa đá vậy. Cửa đá rôn rẩy, ở trên cửa đá rơi xuống rất nhiều đất đá. Một tiếng vang lớn này làm cho âm thanh trong mật thất biến mất. Tất cả mọi người im phăng phắc quay đầu ngơ ngác nhìn ra cửa đá. Bọn họ đều biết là nam tử đeo mặt nạ đã đuổi theo. Bạch Tử Cống vẫn chưa tìm được biện pháp để rời đi. Sắc mặt của Trương Hạo Nhiên ngưng trọng, tay nắm thật chặt tam ngũ trảm tà thư hồn kiếm. Minh Tâm Đại Sư chắp tay trước ngực, tụng niệm A-di-đà Phật. Lão Đạo Hư và Đạo Huyền nhìn cửa đá, vẻ mặt bình tĩnh. Mỗi một người một thái độ. Cửa đá lại tiếp tục vang lên. Bất quá cửa đá ở đây kiên cố hơn ở bên ngoài rất nhiều. Ít nhất là trong vòng hai cú đánh cũng không bị thể vỡ được. Xem ra tình huống có thể chống được một đoạn thời gian. Nhưng bất quá chống thì có lợi ích gì? Nếu như không tìm được đường ra thì vẫn là phải chết ở đây. Bất quá chết sớm hay chết muộn mà thôi. Rốt cuộc ở trưởng thứ 6, cửa đá ầm ầm vỡ ra. Nam tử đeo mặt nạ mang theo công chúa và La Sát Vạn Phu Trưởng đi đến. Vừa đến cũng có thể nhìn thấy quầng sáng ở đối diện. Là phụ vương của ta bị phong ấn ở đằng sau này. Nhìn thấy quầng sáng, La Sát công chúa vẻ mặt vui mừng. Chúc mừng công chúa, lập tức có thể cứu ra vương thượng. La Sát Vạn Phu Trưởng nói. Khác biệt với La Sát công chúa, nam tử đeo mặt nạ ánh mắt dừng lại ở trung tâm mật thất, ở thi thể của Thái Sơn phủ quân. Sau đó nhìn sang Bạch Tử Cống, ánh mắt lại liếc xuống thần kiếm Thái A trong tay của hắn. Thì ra là ngươi. Nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ đang nhìn thần kiếm trong tay mình, Bạch Tử Cống trong lòng vừa động. Không lẽ hắn biết tác dụng của Thái A? Nam tử kia vươn tay chỉ Bạch Tử Cống. Mở phong ấn này ra. Xem ra là hắn thật sự biết. Bạch Tử Cống chậm rãi lắc đầu. Chuyện này không thể. Nam tử đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng. Người muốn chết sao? Ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi muốn giải phong ấn mà không giết ta thì tự đi mà làm. Ta nghĩ các ngươi khẳng định cũng biết là thần kiếm Thái A đã nhận chủ. Các ngươi không thể khống chế được nó. Đối với suy đoán của Bạch Tử Cống, nam tử kia lạnh giọng, nháy mắt lắc mình đi đến trước mặt của Lão Đạo Hư, duỗi tay túm lấy cổ của lão. Lão Đạo Hư muốn phản kháng nhưng bất đắc dĩ, thực lực của lão cách một trời một vực với nam tử đeo mặt nạ. Tay vừa nâng lên, nam tử đã duỗi tay túm lấy cổ của lão, rồi quay mặt sang hướng Bạch Tử Cống. Phá bỏ phong ấn, nếu không ta giết sư phụ ngươi. Ngươi, tên khốn kiếp. Bạch Tử Cống bị tức giận, mặt đỏ bừng bừng. Tử Cống, đừng nghe lời hắn, không thể phá phong ấn được. Lão gia hỏa, lắm lời. Lúc này La Sát công chúa sắc mặt cũng sắc lạnh, một tay đem túm lấy tay phải của Lão Đào Hư xé toạc ra. Lão Đào Hư hét thảm lên một tiếng, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Sư đệ! Lão Đào Huyền kinh ngạc kêu lên. Bạch Tử Cống cũng trợn to mắt, hàm răng thiếu chút nữa nghiến đứt cả lưỡi. Đây mới chỉ là bắt đầu. Ngươi mà còn ngang ngạnh, ta sẽ xé nốt cánh tay còn lại của lão xuống. La Sát công chúa ném cánh tay như là ném rác. Bạch Tử Cống trợn mắt nhìn La Sát công chúa, cả người nổi giận đến phát run rẩy, hận không thể một kiếm chém chết nàng. Sao? Ngươi còn không mau làm đi? Không lẽ muốn ta xé nốt cánh tay kia của lão? Nói xong, La Sát công chúa liền túm lấy cánh tay kia của Đạo Hư. Khoan đã! Bạch Tử Cống giơ tay. Đừng thương tổn sư phụ ta. Ta sẽ giải phong ấn, ta sẽ giải phong ấn. Nhanh lên! La Sát công chúa hô lớn. Tử Cống, không được à. Lão Đạo Hư chịu đựng đau khổ. Vì sự chết cũng không sao, nhưng phong ấn này ngàn vạn lần không thể phá. La Sát công chúa một trường phách thẳng vào trên ngực của Đạo Hư, đánh đến khi lão phun miệng máu tươi phè phè, đem câu tiếp theo của lão nuốt trở về. Ta đã nói là không được tổn hại sư phụ ta cơ mà, ngươi làm gì vậy? Thấy một màn như thế, Bạch Tử Cống cảm thấy là cơn giận xông lên đến tận não. Một bước xông ra, đâm thẳng một kiếm Thái A tới La Sát công chúa. Thế nhưng La Sát công chúa lại đem lão Đạo Hư chặn ở trước người. Bạch Tử Cống chỉ có thể bắt buộc dừng bước. Ta đã nói không được tổn thương sư phụ ta, ngươi vì sao lại đánh? Bạch Tử Cống quát lớn với La Sát. Ai bảo? Lão lắm lời. La Sát công chúa nhàn nhạt nói. Bạch Tử Cống hàm răng nghiến ken két, hận không thể ăn tươi nuốt sống La Sát công chúa. Lúc này, nam tử đeo mặt nạ nói. Việc ở đây ta làm chủ, sư phụ của ngươi sẽ không bị thương nữa. Phá bỏ phong ấn đi. Bạch Tử Cống nhìn hắn, âm thanh lạnh nhạt. Người tốt nhất là nói được làm được. Nếu không, đừng trách ta cá chết lưới rách đó. Dứt lời, Bạch Tử Cống đi đến trước quầng sáng. Điều làm cho mọi người không ngờ đến chính là thời điểm Bạch Tử Cống đi qua Trương Hạo Nhiên. Trương Hạo Nhiên đột nhiên bạo khởi, một kiếm đâm thẳng tới Bạch Tử Cống. Tuy rằng Bạch Tử Cống đã cảnh giác, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, bụng của hắn vẫn bị là Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng kiếm đâm qua một vết. Chương 399: Đánh với Trương Hạo Nhiên. Trương Hạo Nhiên đột nhiên ra tay, làm cho mọi người vô cùng sửng sốt. Trương Hạo Nhiên, ngươi làm gì vậy? Lão Đạo Huyền sắc mặt giận dữ, xông tới Trương Hạo Nhiên. Nhưng Trương Hạo Nhiên vung lên Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng kiếm, đem huyết kiếm phóng ra, thẳng tới Đạo Huyền. Đứng lại, không được nhúc nhích. Trường Thiên Sư. Minh Tâm Đại Sư dường như đã có chút biết mục đích vì sao Trương Hạo Nhiên lại làm như vậy. Bạch Tử Cống ôm miệng vết thương, bước chân tập tễnh lui về đằng sau. Vì sao? Vì sao vậy? Không vì sao hết. Trương Hạo Nhiên nhìn Bạch Tử Cống. Chỉ đơn giản là không thể để cho ngươi phá phong ấn. Nghe được Trương Hạo Nhiên nói, Bạch Tử Cống cau mày lại. Ngươi biết sao? Ta biết. Trương Hạo Nhiên nói, ta vẫn luôn luôn biết. Thì ra là như vậy. Bạch Tử Cống tuy rằng đau đớn ở bụng, nhưng lại cười cười. Nhưng hắn sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Nói xong, Bạch Tử Cống nhìn sang nam tử đeo mặt nạ. Trương Thiên Sư, Bạch Trường Giáo nói không sai. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được những điều ngươi đang nghĩ đâu. Nam tử đeo mặt nạ lạnh lùng nói. Đại sự ta đã đợi mấy ngàn năm, không thể để cho các ngươi phá hủy được. Nói xong, liền động thủ với Trương Hạo Nhiên. Nhưng lúc này khóe miệng của Trương Hạo Nhiên nhếch lên. Ta đương nhiên biết, ngươi sẽ không để cho ta được như ý nguyện. Nhưng ta không phải là không có chuẩn bị. Nói xong, bát quái y đang mặc ở trên người của lão tỏa ra kim quang chói mắt, đem toàn bộ mật thất này nhuộm ánh vàng. Đạo đạo phù văn thần bí từ trên cái á bát quái y tỏa ra bay lên không trung, đem mật thất phân cách. Tới gần quầng sáng, Bạch Tử Cống và Trương Hạo Nhiên ép tới bên cửa đá. Nam tử đeo mặt nạ và hai đám người tất cả đều đã bị ngăn cách. Nhìn thấy kim sắc phù văn lập lòe, nam tử đeo mặt nạ nhăn mày nói. Không thể tưởng tượng được Trương Đạo Lăng để lại bát quái y lại còn có huyền cơ. Bất quá như vậy, bát quái y này coi như sẽ bị hủy. Tổ tiên biết sự tình nơi này, tại sao mà lại không phòng bị? Bát quái y bị hủy thì hủy, nhưng để có thể ngăn trở các ngươi, coi như là vẫn có tác dụng. Trương Hạo Nhiên cười một cái, tay vừa nhấc lên, Tam Ngũ Trảm Tà Thư Hùng Kiếm liền đâm tới Bạch Tử Cống. Trương Thiên Sư, ta cũng không thể để cho người ta sâu xé được đâu. Bạch Tử Cống điểm mấy cái vào huyệt ở trên miệng vết thương để cầm máu. Sau đó tay trái cầm Thái A, tay phải cầm Thất Tinh Long Uyên, song kiếm trong tay, xông thẳng tới Trương Hạo Nhiên. Giao thủ qua một lần, Trương Hạo Nhiên khiếp sợ. Ngũ phẩm thượng giai, Bạch trưởng giáo, người đúng là làm cho ta khiếp sợ đó. Bằng tuổi ngươi, ta mới chỉ là thất phẩm trung giai pháp sư. Bạch Tử Cống chặn một kiếm của Trương Hạo Nhiên. Cái này người ta gọi là Trường Giang sống sau để sống trước đó. Dứt lời, Bạch Tử Cống một kiếm đem đánh tới kiếm của Trương Hạo Nhiên. Sau đó tay kia cầm trường kiếm, một đường bổ thẳng tới tiếp. Sau đó là sóng sau, đè sóng trước. Chỉ nghe đang một cái, đồ công ấn xuất hiện trong tay của Trương Hạo Nhiên, chặn lại một kiếm này của Bạch Tử Cống. Đáng tiếc, ta là sóng lớn, ngươi không thể tùy tiện động vào. Trương Hạo Nhiên pháp lực thúc giục, bình trị đồ công ấn nháy mắt, khai phá kiếm trong tay của Bạch Tử Cống, đánh thẳng vào trên ngực hắn, hất văng hắn ra ngoài. Nguyên bản lục phủ ngũ tạng đã bị thương, hiện tại lại bị ăn một ấn. Bạch Tử Cống tức khắc phun máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch tái nhợt. Thì ra ngươi cũng đang có thương tích, ta xem ngươi có thể chịu được bao lâu. Trương Hạo Nhiên lạnh lùng. Còn không phải ông cũng vậy sao? Pháp lực cũng đã tiêu hao hết. Bạch Tử Cống đứng dậy, đem máu ở trên miệng lau đi. Chờ đến lúc pháp lực của ông tiêu hao hết thì ông lấy gì để chặn ta đây? Cho dù là pháp lực tiêu hao, nhưng vẫn còn chúng ta. Có ta ở đây, các ngươi đừng hòng mà cởi phòng ấn ra. Trương Hạo Nhiên ánh mắt sắc bén, một kiếm lại đâm tới Bạch Tử Cống. Nhìn thấy Bạch Tử Cống dường như không phải là đối thủ của Trương Hạo Nhiên, La Sát công chúa khuôn mặt quĩnh quáng. Trước khi phá vỡ kim sắc phù văn, nàng lại rất muốn công kích, chỉ là không thể phá nổi. Quả nhiên bát quái y vô cùng thần diệu. Ngươi dừng lại đi, đây là pháp khí của Trương Đạo Lăng để lại, ngươi không thể nào phá vỡ được nó. Nam tử kia lên tiếng. Đạo nhân, xin người ra tay tương trợ cho. La Sát công chúa lập tức nói. Đây là tất nhiên. Hắn duỗi tay, âm khí màu xám trong tay của hắn tụ lại. Đại sự đã mưu đồ mấy ngàn năm, làm sao có thể để cho hậu nhân tùy tiện phá hủy như vậy. Nói xong, một chưởng đánh ra, âm khí trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy. Lốc xoáy lập lòe u quang, dường như là vực sâu vô tận. Bàn tay của nam tử kia ấn lên trên phù văn, chỉ thấy thoáng một cái, âm khí màu xám lấy bàn tay làm trung tâm, bắt đầu ăn mòn những kim sắc phù văn. Thấy được một màn này, động tác của Trương Hạo Nhân dừng lại, sau đó công kích càng thêm cuồng bạo. Bạch Tử Cống chỉ yên lặng huy động song kiếm phòng thủ. Kim sắc phù văn ở bên ngoài dần dần bị âm khí ăn mòn, công kích của Trương Hạo Nhiên lại càng thêm kịch liệt. Trước khi kim sắc phù văn bị ăn mòn đến 1/5, ánh mắt của Bạch Tử Cống đột nhiên ngưng tụ lại, thân thủ đã tích góp khí thế chợt bùng lên. Thất Tinh Diệt Quang Trảm. Bạch Tử Cống song kiếm huy động, lưỡng đạo ánh sáng đến lóa mắt, dường như là mặt trời lặn về tây, nở rộ ra kim hoa, đâm thẳng vào đôi mắt người ta đến nỗi không mở ra được. Trương Hạo Nhiên hoảng hốt, chỉ nhìn thấy hai bóng mặt trời bay tới, lập tức cầm lấy đồ công ấn, đánh thẳng tới bên đó, tức khắc hất văng nó ra ngoài. Một vầng mặt trời khác bị kiếm của Bạch Tử Cống chém làm hai nửa. Chờ đến khi kim sắc phủ văn biến mất, nam tử đeo mặt nạ kia một bước tiến lên, một quyền đánh thẳng lên ngực của Trương Hạo Nhiên. đánh cho lão miệng phun máu nhưng không giết. Đại nhân, hắn suýt nữa làm hỏng chuyện tốt của chúng ta, vì sao lại không giết hắn? La Sát công chúa đi tới hỏi. Bây giờ Đạo Hư và đám còn lại bị La Sát vạn phu trưởng bắt, thậm chí còn không cả tự sát nổi. Giữ hắn lại còn có tác dụng. Nam tử đeo mặt nạ nhìn Trương Hạo Nhiên, sau đó nói với Bạch Tử Cống. Thương thế của người không sao chứ? Không phải là hắn quan tâm đến Bạch Tử Cống, mà là hắn quan tâm thương thế này liệu rằng có ảnh hưởng đến việc phá phong ấn hay không. Vết thương của Bạch Tử Cống hẳn nhiên là cũng không còn quá nặng, duỗi tay lau vết máu. Ta không sao. Nhớ kỹ người đã nói, chỉ cần người động đến một cọng lông của sư phụ ta, ta sẽ cùng người cá chết lưới rách đó. Yên tâm, lời ta nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Bạch Tử Cống xoay người cầm Thái A, chậm chậm đi đến quầng sáng. Vừa đi trong đầu vừa tính toán đường chạy trốn. Hắn biết sau khi hắn cởi bỏ phong ấn, nam tử kia sẽ giơ dao mổ, mà chờ đợi mọi người chính là cái chết, không có ngoại lệ. Muốn chạy trốn chỉ có thể trong thời gian này nghĩ biện pháp. Chương 400, Bạch Khởi đến. Thế nhưng Bạch Tử Cống thời điểm trước khi đến quầng sáng, hắn cũng chẳng nghĩ ra được. Dưới cái nhìn chằm chằm của nam tử đeo mặt nạ, Bạch Tử Cống cũng không thể làm gì, đành phải dâng lên Thái A, đem đâm thẳng tới quầng sáng. Thời điểm đâm tới quầng sáng, nhìn quầng sáng yên tĩnh như mặt hồ bị gió thổi gợn qua, bắt đầu gợn lên từng cơn sóng lăn tăn, mà thần kiếm Thái A trong tay của Bạch Tử Cống cũng phát ra ánh sáng lập lòe mỏng manh. Đầu tiên, ánh sáng rất yếu ớt, nhưng ngay sau đó dần dần sáng rực lên, không bao lâu sau liền rực lên như là một trận kiếm quang. Lúc này, gợn sóng nổi lên, lại phát sinh biến hóa. Lấy trung tâm làm thần kiếm Thái A, một đạo quang văn từ trong trung điểm kia xuất hiện, dường như là bị người ta khống chế. Đạo quang văn kia chậm rãi du tẩu trên toàn bộ quầng sáng phong ấn. Dấu vết kim sắc là những phù văn vô cùng thần bí. Thấy một màn như vậy, La Sát công chúa hô lên. Nhanh lên, đừng có tốn thời gian. Bạch Tử Cống không quay đầu lại nói. Đừng có vội, đây không phải là nằm trong sự khống chế của ta. La Sát công chúa nghiêm mặt. Ngươi đừng hòng gạt ta. Ngươi tin hay không thì tùy. Bạch Tử Cống hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm lên quang văn. 10 phút sau, quang văn chạy được hơn một nửa trên quầng sáng. Dấu vết lưu lại theo đường chạy của quang văn, phù văn dần dần cũng hiện rõ, tựa hồ như là mỏng dần đi. Biểu hiện rõ ràng là thậm chí mọi người ngửi thấy một cỗ máu tươi nồng đậm từ đằng sau quầng sáng truyền tới. La Sát công chúa và La Sát vạn phu trưởng trên mặt hiện lên kích động, mà nam tử đeo mặt nạ vẫn bình tĩnh. Thời gian dần dần trôi, quầng sáng càng lúc càng mỏng, mùi máu tươi cũng càng lúc càng nồng. Mọi người biết quầng sáng này sắp biến mất. Bất quá thời điểm quầng sáng sắp biến mất, nam tử đeo mặt nạ đột nhiên nhíu mày quay lại, đôi mắt nhìn chằm chằm thông đạo đằng sau. Đại nhân, sao vậy? Phát hiện hành động của hắn, La Sát công chúa hỏi. Là có khách tới. Là khách không mời mà tới. Nam tử đeo mặt nạ chậm rãi. Là khách? La Sát công chúa biến sắc, xoay người nhìn chằm chằm vào thông đạo. Lúc này, một cỗ hơi thở cực kỳ cuồng bạo xông đến. Dường như đây là hơi thở sát khí, nhưng sát khí này vô cùng nồng đậm, từ trong thông đạo ập đến. Những người có tu vi yếu một chút bị sát khí này nhập thể, hai mắt đỏ ngầu lên, trong miệng gầm gừ, trở thành kẻ chỉ muốn giết chóc. Thật là mạnh, ở trên thế gian này lại có người có sát khí mạnh như vậy. Sát khí ép tới, sắc mặt của La Sát công chúa đại biến, thiếu chút nữa cũng bị sát khí khống chế. Mà La Sát vạn phu trưởng cũng vậy. Bất quá lao đạo hư trong tay bởi vì trọng thương, hơn nữa lại bị cụt một cánh tay, không thể ngăn cản sát khí, hai mắt cũng nổi lên huyết hồng. Trương Hạo Nhiên trên người có pháp khí hộ thân của Trương Đạo Lăng, nhưng lực phòng hộ của bát quái y đã bị hủy, mấy món pháp khí còn lại cũng chỉ có thể tạm thời bảo vệ lão khỏi sát khí trong giây lát. Phát hiện một vài người có biến đổi, Minh Tâm Đại Sư niệm lên một tiếng A-di-đà Phật. Kim sắc Đại Phật xuất hiện ở đằng sau, kim sắc Phật quang chiếu rọi trong mật thất, để cho những người bị sát khí nhập thể yên ổn trở lại, ép sát khí trong cơ thể của họ ra. Minh Tâm Đại Sư phát hiện cỗ sát khí này cường đại, vượt qua lão tưởng tượng. Sát khí dường như cắm rễ lại trong cơ thể, Phật quang của lão không thể thanh trừ đi sát khí, mà thậm chí lão cố gắng hết sức cũng chỉ có thể tạm thời bảo vệ mọi người khỏi bị sát khí xâm nhập nữa. Minh Tâm Đại Sư cắn môi, đem tất cả những người kia đánh bất tỉnh để bọn họ khỏi giết hại lẫn nhau. Bạch Tử Cống cũng nghiến răng chống lại cỗ sát khí này. Sự tình phá phong ấn bởi vì như vậy mà gián đoạn. Đến tột cùng là ai? Ai lại có thể có sát khí cường đại như vậy? Sát khí ập đến, bên ngoài cơ thể của nam tử đeo mặt nạ xuất hiện một tầng hơi thở lạnh lẽo ngăn chặn lại sát khí. Tiếng bước chân từ trong thông đạo vang lên, truyền vào bên trong mật thất. Bạch Tử Cống quay đầu lại nhìn ra thông đạo, muốn xem một chút người có sát khí mạnh như vậy là ai. Rốt cục, một người mặc trường bào màu xám, tóc quấn lên trên đầu, dùng một cây đinh mà giữ lại, trong tay cầm theo một cây kiếm xuất hiện trong mắt của mọi người. Vừa nhìn thấy thì nam tử đeo mặt nạ sừng sốt. Bạch Khởi. Đúng vậy, ở trên đời này người có sát khí cường đại như vậy chỉ có thể là Bạch Khởi. Nếu như là hắn, đoán chừng lúc trước hắn đã ở bên ngoài. Bất quá Bạch Tử Cống và Minh Tâm Đại Sư sau khi nghe được cái tên Bạch Khởi thì da đầu tê dại, trong lòng chỉ lẩm bẩm được hai chữ: sát thần. Hơn nữa Bạch Khởi là danh tướng từ thời Tần, Bạch Tử Cống không hiểu hắn với Đại Tần liệu có liên quan hay không. Bây giờ chỉ mong Bạch Khởi có thể phá hỏng toàn bộ đại cục. Trước mắt là đối đầu với La Sát công chúa và nam tử đeo mặt nạ đá. Người biết ta sao? Nghe được nam tử đeo mặt nạ gọi tên mình, Bạch Khởi cau mày. Người tuy rằng đeo mặt nạ muốn che giấu thân phận, nhưng âm khí cường đại như vậy ở dương gian không có. Ngươi là người của âm phủ. Nếu như đã là người của âm phủ thì vì sao lại đứng về phe của La Sát? Bạch Khởi tầm mắt quét qua mật thất. Chỉ là một đường như vậy cũng đủ để cho Bạch Khởi biết được cục diện ở đây. Đây là chuyện của ta. Vậy sao? Bạch Khởi nhấc tay, huyết sắc sát khí quanh quẩn ở trên sát thần kiếm. Nhưng đáng tiếc, lần này ta tới là để cản ngươi lại. Bạch Khởi bước một bước, sát thần kiếm đâm thẳng tới nam tử đeo mặt nạ. Kiếm chưa đến, cỗ sát khí ngập trời trên thân kiếm đã bao phủ nam tử, muốn chui vào trong cơ thể của hắn. Nam tử đeo mặt nạ hừ lạnh, âm khí màu xám từ trên người của hắn bùng lên ngăn cản sát khí, mà trong tay của hắn cũng xuất hiện một thanh trường kiếm. Bất quá thanh trường kiếm này ngưng tụ từ âm khí mà thành. Ngưng khí thành kiếm, không dùng binh khí của mình là sợ qua binh khí ta nhận ra người sao? Khóe miệng của Bạch Khởi hơi nhếch lên, một kiếm bổ ra, kiếm khí đỏ rực đánh thẳng tới nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ ánh mắt lạnh lẽo cũng bổ ra một kiếm, kiếm khí màu xám phụt ra cùng với kiếm khí đỏ rực va chạm. Đối phó với người còn không cần dùng đến binh khí của ta. Khẩu khí lớn lắm. Bạch Khởi một kiếm bổ ra cũng không có dừng, trực tiếp lắc mình xông tới trước mặt của nam tử đeo mặt nạ, lại thêm một kiếm nữa. Nam tử đeo mặt nạ thu kiếm ngăn cản, khống chế khởi sát thần kiếm. Bất quá ngay lúc này, Bạch Khởi đột nhiên phách một cái chuôi của sát thần kiếm. Sát thần kiếm vèo vèo đâm thẳng tới bên Bạch Tử Cống. Thì ra chiến đấu với nam tử chỉ là giả, mục đích của Bạch Khởi lại chính là Bạch Tử Cống. Chương 401, Sở Giang Vương. Vừa rồi liếc mắt, Bạch Khởi đã nhận ra Bạch Tử Cống mới là người phá giải phong ấn ở đây. Thế nhưng đầu tiên là hắn giả đánh nhau với nam tử đeo mặt nạ, mục đích thật sự là chính là giết Bạch Tử Cống. Chỉ cần Bạch Tử Cống chết, vậy phong ấn của La Sát Vương không ai có thể mở. Phát hiện được mục đích thật sự của Bạch Khởi, nam tử đeo mặt nạ vừa kinh vừa giận. Trong nháy mắt, Bạch Khởi đã tìm được nhân vật trọng điểm của đám người này. Lại giận là vì Bạch Khởi xuống tay với Bạch Tử Cống. Nam tử đeo mặt nạ tay trái vung lên sát thần kiếm, một đạo lưỡi dao sắc bén bằng âm khí tụ lại đuổi theo sát thần kiếm, quyết không thể để cho nó giết Bạch Tử Cống. Nhưng nam tử đeo mặt nạ bất đắc dĩ phát hiện mình đánh ra lưỡi dao tốc độ đến bao nhiêu cũng không thể nhanh được bằng sát thần kiếm. Mà Bạch Tử Cống hiện tại vì đang chống cự lại sát khí của Bạch Khởi, chỉ có thể đứng im một chỗ không động. Nhìn thấy sát thần kiếm đâm tới phía mình, Bạch Khởi trong nháy mắt, trong lòng quắc mắt nhìn sang Bạch Tử Cống, trong tim lạnh lẽo, toàn thân lông tơ dựng lên. Thấy nam tử trước mặt phóng ra một đạo âm khí chặn lại sát thần kiếm, hàn ý trong lòng của Bạch Tử Cống lại càng thêm nặng nề, bởi vì tốc độ của sát thần kiếm tuyệt đối cực kỳ nhanh chóng. Đáng chết, mau nghĩ cách. Đầu óc của Bạch Tử Cống nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm cách phá giải cục diện hiện tại. Nhưng đầu của hắn bây giờ như là một thùng hồ nhão, chẳng nghĩ ra được gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn sát thần kiếm đâm tới. Tử Cống! Lão đầu hiền cắn răng kinh hô, nhưng lão cũng vì sát khí nhập thể, chỉ có thể đứng im tại chỗ, vận công đối kháng với sát khí. Sắc mặt đỏ bừng bừng, gân xanh nổi đầy trên trán. Lão đạo huyền cũng không thể cất được một bước nào. À gì đà Phật. Minh Tâm đại sư yên lặng nhắm mắt, không muốn xem. Kể cả Trương Hạo Nhiên, nếu như hắn muốn, có thể sử dụng đồ công ấn cứu Bạch Tử Cống, nhưng không cần phải nói cũng biết hắn sẽ không làm như vậy. Nam tử đeo mặt nạ kia đôi mắt trợn lên, thế nhưng Bạch Khởi lại chặn hắn, không cho hắn có cơ hội chuyển thân. La Sát công chúa và La Sát vạn phu trưởng cũng là vì sát khí tấn công, chỉ có thể trơ mắt nhìn hy vọng của mình tan biến. La Sát công chúa giống giận gào thét, nhưng cũng chẳng làm gì được. Bạch Khởi, người đang chết. Nam tử đeo mặt nạ cũng quát lên. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước ta không nên để cho danh chính mang người đi. Bạch Khởi sững lại một chút. Không để cho bệ hạ dẫn ta đi, ngươi là vị nào trong thập điện Diêm Vương? Lúc trước Doanh Chính xông vào địa phủ cướp đi linh hồn của Bạch Khởi, năm vị Diêm La ở trong thập điện Diêm Vương xuất hiện ngăn trở, nhưng vẫn để cho Doanh Chính cướp hồn phách. Năm vị Diêm La đó phân biệt là Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Diêm La Vương, Đô Thị Vương và Bình Đẳng Vương. Mà hiện tại nam tử đeo mặt nạ này lại để lộ ra hắn chính là một trong năm vị này. Đến nỗi là vị nào thì Bạch Khởi phải tự đoán. Muốn biết, ta thành toàn cho ngươi. Nam tử đeo mặt nạ giận dữ, lấy ra binh khí của mình, triển khai toàn bộ hỏa lực, diệt Bạch Khởi. Bất quá ngay lúc này, trước mặt của Bạch Tử Cống xuất hiện một thanh kiếm, đang một tiếng. Hai kiếm va chạm, cỗ sát khí ngập trời đều bị thanh kiếm này chặn lại. Là Thất Tinh Long Uyên. Nhìn tình thế trước mặt này, Bạch Tử Cống thiếu chút nữa vui quá mà khóc òa lên. Bọn đạo huyền thấy một màn như vậy cũng thở nhẹ ra. Bạch Khởi nhăn mày. Đây là kiếm gì? lại có thể khống chế được thát sát thần kiếm của ta? Phải biết rằng sát thần kiếm giết người không cần kiếm phong, chỉ cần sát ý trên thân kiếm cũng đủ. Thế nhưng hiện tại thanh kiếm này chẳng những có thể chặn được sát thần kiếm mà còn đem sát khí chặn lại. Điều này làm cho Bạch Khởi giật mình. Bạch Khởi, người chết đi cho ta. Nam tử đeo mặt nạ thừa cơ một chưởng áp thẳng xuống đỉnh đầu của Bạch Khởi. Lòng bàn tay bốc lên âm khí đùng đùng, muốn đem một chưởng này đánh gục Bạch Khởi. Nhưng đôi tay của Bạch Khởi hợp lại, sau đó đánh ra một quyền. Ở trên lóng tay lượn lờ sát khí đỏ rực, đem lốc xoáy âm khí của một nam tử mặt nạ kia đánh xuống. Sau đó lại một quyền đánh vào bàn tay của nam tử đeo mặt nạ. Chỉ nghe thấy oành một tiếng, quyền đối quyền, hai người nháy mắt phân ra. Nương theo lực lượng nổ tung, nam tử đeo mặt nạ rơi về phía Bạch Tử Cống, sợ là Bạch Khởi một lần nữa giết Bạch Tử Cống. Thế nhưng cũng không thể tưởng tượng được, lần này Bạch Khởi lại bỏ qua, mà thời điểm lui ra đằng sau thì duỗi tay. Thất Tình Long Uyên đang đấu với sát thần kiếm, loáng một cái, sát thần kiếm bay vụt trở về. Mà lúc này, sắc mặt của nam tử đeo mặt nạ đại biến, không màng tới Bạch Tử Cống, bay thẳng đến Bạch Khởi. Bây giờ mới biết thì đã muộn. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, tay phải cầm sát thần kiếm, một kiếm bổ thẳng tới La Sát công chúa. Đến nỗi vì sao lại không giết La Sát Vạn Phu Trưởng? Bởi vì lúc đó Bạch Khởi phát hiện ra La Sát Vạn Phu Trưởng đứng đằng sau La Sát công chúa nửa bước, chứng minh rằng La Sát công chúa thân phận cao hơn La Sát Vạn Phu Trưởng. Bạch Khởi không giết nàng thì giết ai? Thế nhưng Bạch Khởi cũng không ngờ được rằng La Sát thần kiếm thời điểm chuẩn bị bổ trúng La Sát công chúa, La Sát Vạn Phu Trưởng không biết từ đâu bung lên một cỗ lực lượng, đem bàn tay của La Sát công chúa kéo ra, chặn ra phía trước. Mà một kiếm này của Bạch Khởi đã bổ tới, tuy rằng có thể biến chiêu tiếp tục công kích La Sát công chúa, nhưng nam tử đeo mặt nạ không cho hắn cơ hội, cho nên chỉ có thể đánh thẳng tới tiếp. Đáng chết, ta sẽ thanh toán cho ngươi. Bạch Khởi thẹn quá hóa giận, một kiếm bổ xuống. La Sát Vạn Phu Trưởng là đại thiên sư nhất phẩm, tức khắc đã chết trong tay của Bạch Khởi. La Sát công chúa tuy rằng tránh khỏi một kiếm, thế nhưng sát khí của Bạch Khởi tràn ra cũng đả thương nàng. Hỗn đản, là ngươi! Nam tử đeo mặt nạ cũng giận dữ, trường kiếm trong tay biến mất, thân thể chấn động, ở trên người vang lên những âm thanh đoàng đoàng. Sau đó một trường đánh ra, ở bên trong mật thất này xuất hiện như gió động, một cỗ sóng chiều cường hãn bằng âm khí, ầm ầm tràn tới Bạch Khởi, áp lực vô cùng kinh khủng. Là Phúc Hải Thủ, ngươi! Phúc Hải Thủ, ngươi là Sở Giang Vương. Sở Giang Vương chấp quản chấp trưởng Sinh Đại Địa Ngục, mà ở trong đại địa ngục này biển rộng là vô. Vậy Sở Giang Vương có thể vận chuyển được lực lượng của cả biển cả. Nam tử đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng, sóng chiều mang theo uy lực kinh thiên tràn ra khắp mật thất. Lúc này hắn cũng không dừng lại, mà muốn đuổi giết tất cả mọi người tại đây. Bạch Khởi bị nam tử đeo mặt nạ đánh ra, sát khí trong mật thất lập tức tiêu giảm. Nhận thấy được điểm này, Minh Tâm Đại Sư lập tức cao giọng liệm khởi Phật giảng để tinh lọc sát khí còn dư lại ở bên trong. Mà Bạch Tử Cống tay trái nắm Thất Tinh Long Uyên, một chút thẳng đường nhích người công thẳng tới La Sát công chúa. Nhìn thấy động tác của Bạch Tử Cống, La Sát công chúa khuôn mặt âm trầm, muốn kéo Lão Đạo Hư làm con tin. Nhưng không biết từ bao giờ Trương Hạo Nhiên đã cứu Lão Đạo Hư đi. Chương 402: Phá phòng ấn. Trương Hạo Nhiên giết Bạch Tử Cống là vì muốn Bạch Tử Cống muốn cởi bỏ phong ấn La Sát. Lão không thể không ngăn cản, mà bản thân lão và Bạch Tử Cống cùng với đạo hư lại không có thù hằn gì. Hiện tại nam tử đeo mặt nạ đã bị Bạch Khởi dẫn đi, La Sát vạn phu trưởng đã chết, chỉ còn lại La Sát công chúa đang bị trọng thương. Không có người bức ép, Bạch Tử Cống đương nhiên là sẽ không có cởi bỏ phong ấn. Trương Hạo Nhiên tự nhiên cũng không có giết hắn nữa. Mà La Sát công chúa bây giờ đang bị trọng thương, chờ Minh Tâm đại sư đem sát khí tẩy hết đi, mọi người cố gắng có thể là sẽ giết được La Sát công chúa. Mà lúc này đạo hư vì sát khí nhập thể, cho nên Trương Hạo Nhiên chỉ có thể đánh cho ông bất tỉnh. La Sát công chúa hiển nhiên cũng nhìn ra tình cảnh của bản thân mình. Tuy tu vi của nàng là đại thiên sư, nhưng hiện tại đã bị sát khí của Bạch Khởi đả thương, động tác chậm chạp, là hổ lạc đồng bằng. Bạch Tử Cống tuy cũng trọng thương, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Thất tinh diệt quang trảm một lần nữa xuất hiện, bất quá hiện tại là chém thẳng tới La Sát công chúa. La Sát công chúa kéo thân thể trọng thương liên tiếp phách ra hai trường, phá vỡ thất tinh diệt quang trảm, nhưng lại bị đồ công ấn của Trương Hạo Nhiên đánh trúng, phun ra huyết hoa. Đạo huyền cũng đã bài trừ pháp lực, một luồng lôi quang nổ tung trên người của La Sát công chúa. Đáng giận, là các người ép ta. Đối mặt với cái chết liên hoàn công kích của Bạch Tử Cống và Trương Hạo Nhiên, La Sát công chúa nghiến răng nghiến lợi, hận không thể làm thịt tất cả bọn họ. Nhưng tình huống bây giờ, nếu như nàng không nghĩ biện pháp đối phó, chỉ sợ là mạng của nàng sẽ để lại trong tay của Bạch Tử Cống. La Sát công chúa bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Một cỗ gió lốc năng lượng từ trên người của nàng bùng nổ, thổi quần áo của nàng bay lên phần phật, đồng thời đẩy nàng thẳng tới Bạch Tử Cống. Hai người cùng bị thổi văng ra ngoài. Cẩn thận đó, tình huống này là La Sát công chúa muốn liều mạng. Người cũng cẩn thận đó, Bạch Tử Cống nói. Rắc một tiếng, âm thanh vỡ vụn vang lên. Đám người của Bạch Tử Cống nhìn lại, thấy trên mặt của La Sát công chúa xuất hiện một vết nứt. Vết nứt này không ngừng mở rộng, thân thể của nàng cũng xuất hiện hàng loạt những vết nứt. Đây là cái gì vậy? Bạch Tử Cống cau mày, không biết La Sát công chúa là đang định làm gì. Không ổn. Trương Hạo Nhiên qua một màn này có thể phỏng đoán ra tính toán của La Sát công chúa. Nàng, hồn và thân vốn dĩ không phải là một thể. Nàng đang muốn vứt bỏ thân thể và chạy thoát. Đáng giận, không thể để cho nàng đào tẩu. Nghe được Trương Hạo Nhiên nói, Bạch Tử Cống cầm thất tinh long uyên ném lên không trung, đem thần kiếm Thái A cắm xuống đất, đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong lòng niệm chú ngữ: Thái Thượng Lão Quân, dạy ta sát quỷ, cùng ta thần phương, thần sư sát phạt, không tránh cường hào, trước giết ác quỷ, quỷ gì dám cản, cấp cấp như luật lệnh. Cuối cùng Bạch Tử Cống phách ra một chưởng, đánh thẳng vào thất tinh long uyên. Giết cho ta. Thất tinh long uyên giống như là một con bạo long điên cuồng xông thẳng tới La Sát công chúa. Mà đồng thời Bạch Tử Cống phóng thất tinh long uyên, vì động tác này mà động đến vết thương, cũng phun ra mấy ngụm máu. Nhìn thất tinh long uyên điên cuồng gào tới phía mình, La Sát công chúa ở trên khuôn mặt chẳng chịt những vết nứt kia lộ ra một nạt mạt cười lạnh. Chặn lại cho ta. La Sát công chúa hét lớn một tiếng, chỉ nghe đùng một tiếng, thân thể của nàng vỡ tan tành. Từ trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng một bóng người. Đây chính là linh hồn của La Sát quỷ vương ập đến. La Sát công chúa tuy rằng tự toái thể, nhưng linh hồn của nàng là La Sát quỷ vương. Lúc trước vì có thân thể, cho nên sát khí của Bạch Khởi cũng không tổn thương nàng quá nặng như vậy. La Sát công chúa thân thể bùng nổ mạnh, hình thành một cỗ năng lượng cực kỳ cuồng bạo, trực tiếp hất văng thất tinh long uyên. Hơn nữa, bọn Trương Hạo Nhiên và Bạch Tử Cống cũng bị cỗ uy áp này hất cho rối rụi. Nhân thời cơ này, La Sát công chúa khống chế được toàn bộ năng lượng, trực tiếp lao thẳng tới quầng sáng phía trước. phá cho ta. Chỉ nghe thấy đùng một cái, năng lượng đánh lên trên quầng sáng giống như là cự thạch đập vào trong nước, tạo lên dao động. Quầng sáng mỏng manh kia tùy thời bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Không xong rồi. Bạch Tử Cống và Trương Hạo Nhân trong lòng cả kinh, sợ phong ấn bị La Sát công chúa phá vỡ. Cũng may gợn sóng biến mất, quầng sáng vẫn cứ che chở phong ấn La Sát Vương. Thấy một màn như vậy, Bạch Tử Cống và đám người Trương Hạo Nhiên không khỏi thở nhẹ ra một hơi. Chuyện này là không có khả năng. Nhìn quầng sáng biến mất, La Sát công chúa kêu lên. Bạch Tử Cống duỗi tay một cái, triệu hồi lại Thất Tinh Long Uyên, cầm song kiếm trong tay động thủ. Thế nhưng lúc này, Bạch Tử Cống cả người phát lạnh, dường như mình đang bị một con hổ nhìn chằm chằm, căn bản là không dám phản kháng. Không chỉ là Bạch Tử Cống mà kể cả bọn Trương Hạo Nhiên cũng sinh ra cảm giác như vậy. Dường như ngay sau đó mình sẽ tử vong. Đây là chuyện gì vậy? Đây là cái quái gì vậy? Bạch Tử Cống ở đằng sau lưng đau như kim châm, rất khổ sở. Nhưng là không biết cái cảm giác này từ đâu mà đến. Tử hay là... Bạch Tử Cống từ từ quay đầu, nhìn lại quầng sáng. Cả người ngây ngẩn ra. Chỉ thấy ở giữa quầng sáng, từ bao giờ xuất hiện một bóng người huyết sắc. Bóng người này toàn thân huyết hồng, không phân biệt rõ diện mạo giới tính. Chỉ có đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn Bạch Tử Cống. Mà cái cảm giác đau như kim chích của bọn Bạch Tử Cống chính là từ đôi mắt của người này phóng ra. Hơn nữa, bóng người này ở trên quầng sáng, quầng sáng xuất hiện những cái khe nhỏ. Những cái khe nhỏ từ từ nứt vỡ cho đến khi quầng sáng biến mất. Là La Sát Vương. Trong lòng của Bạch Tử Cống trầm xuống. La Sát công chúa sắc mặt vui mừng như điên. Ở đằng sau quầng sáng là một không gian huyết sắc. Một đạo thân ảnh đang ngồi đó. Ở phía trước, trong không gian huyết sắc lập lòe, cỗ năng lượng bùng nổ của La Sát công chúa thời điểm đánh lên trên quầng sáng từ từ kéo đến một hơi thở của La Sát tộc. Đạo thân ảnh kia ngửi thấy mùi hơi thở của La Sát tộc, thân thể chấn động, ánh mắt bắn ra hai đạo hàn mang, chiếu thẳng lên quầng sáng. Phụ vương! Phụ vương! La Sát công chúa sợ hãi kêu lên, đang muốn tính toán, giải cứu, thì bên trong mật thất lóe lên Phật quang. Minh Tâm đại sư sắc mặt đạm nhiên, nhưng thân thể đột nhiên bay lên, bay đến bóng người huyết sắc. Một tôn kim sắc đại Phật lặng yên xuất hiện sau lưng, hiện ra tư thế đả tọa, đôi tay bình lặng đặt trên đầu gối. Minh Tâm đại sư chậm rãi, từ từ ngồi xuống trước bóng người huyết sắc, mặt đối mặt, trong miệng niệm Đại Thừa, Đại Tập, Địa Tạng, Thập Luân Kinh. A-di-đà-phật. Ta không vào địa ngục thì ai vào? A-di-đà-phật. Hết chương 402. Hết tập 56. Sở Giang Vương. Hình như là ở trong cái điển tịch của đạo giáo, cái nhân vật Sở Giang Vương này chuyên phản bội. Mình đã đọc đến 2-3 bộ truyện là cái nhân vật Sở Giang Vương của Thập Điện Diêm Vương phản bội rồi. Mấy bộ rồi các bạn. Đó. Phản bội là âm phủ thì có lẽ là đây là một cái tích ở trong điển tịch của đạo giáo. Nó là như thế. Tôi không rõ lắm. Tôi nghiên cứu không sâu về cái vấn đề địa phủ cho lắm. Ok, chúng ta sẽ chờ xem tập sau mọi diễn biến sẽ như thế nào.